Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, Tả Nguyệt gia nhập tiểu đội. Không được, vấn đề này, nói cái gì Nam Cung Vân Thành cũng sẽ không đáp ứng. Bạch Vũ nếu như tham gia thần vương tầng thứ 2 cảnh giới trận đấu, như vậy muốn cầm trước 5 trở về, tuyệt đối là thỏa thỏa. Phải biết, trước một cái 10 năm, thần vương tầng thứ 2 cảnh giới cấp độ này trận đấu, Nam Cung thế gia, thế nhưng là liền 10 vị trí đầu đều không ai đi vào. Bởi vì cái này thần vương tầng thứ 2 tỷ thí, giống bọn họ loại gia tộc này, là có thể ra 5 cái hai bên người, mà Thánh Sơn cùng tứ đại tông môn, lại là có thể ra càng nhiều người đi ra. Người này một nhiều, có lúc Thánh Sơn hoặc là tứ đại tông môn thì hoàn toàn đem trước mặt thứ tự chiếm xong. Bọn họ cũng chỉ có xếp tại Thánh Sơn cùng mấy cái đại tông môn đằng sau đi. Năm nay có cơ hội trước năm, cái kia không biết phải kinh sợ rơi bao nhiêu tròng mắt. Dạng này cơ hội tốt, Nam Cung Vân Thành làm sao lại buông tha đâu. Gia chủ, vấn đề này có thể làm. Thế mà Nam Cung Vân Thành vẫn là nghiêm khắc lắc đầu. Lúc này Bạch Vũ biết, chính mình không sử dụng đòn sát thủ đến, chỉ sợ là, cho nên Bạch Vũ trực tiếp đem vỗ bàn một cái, đứng dậy, mở miệng nói, nếu như không cho ta tham gia thần vương tam trọng cảnh trận đấu, ta tình nguyện không đi tham gia trận đấu. Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới tại loại này trong lúc mấu chốt, Bạch Vũ vậy mà không nghe theo sắp xếp của hắn. Phải biết, nếu như Bạch Vũ đi tham gia thần vương tam trọng cảnh so sánh, chỉ sợ 50 vị trí đầu đều không chen vào được. Nói như vậy, hắn còn không bằng phái hắn Nam Cung ra phổ thông thần vương tam trọng cảnh cường giả đi. Nếu như vậy, chí ít còn có thể vơ vét một cái 30 vị trí đầu thứ tự trở về. Bất quá nhìn đến Bạch Vũ quyết tuyệt biểu lộ, Nam Cung Vân Thành đột nhiên cũng làm khó. Lúc này Nam Cung Vân Thành mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, vấn đề này không phải ta không đáp ứng ngươi, mà chính là quan hệ đến ta gia tộc hưng suy. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ nói nguyên do. Trong này, sau đó Bạch Vũ biết trận đấu này tầm quan trọng, không chỉ là đối bọn hắn mọi người trọng yếu, đối với gia tộc trọng yếu giống vậy. Cho nên, hắn cũng coi là lý giải Nam Cung Vân Thành, nhưng là muốn để hắn từ bỏ đi đối chiến những thần vương này tam trọng cảnh cường giả. Vậy hắn cũng không nguyện ý, thần vương nhị trọng cảnh cường giả, đối hắn hiện tại tới nói, đơn giản cũng là cùng đạp chết một con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua nếu như hắn đi chọn những thần vương này tam trọng cảnh nhân vật thiên tài. Nói thật, đối với 10 vị trí đầu, hắn trong lòng mình đều không chắc. Gia chủ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta cùng ta bằng hữu, cam đoan lấy cho ngươi một cái thần vương sơ giai trước 3 trở về thế nào? Nhưng là ta là nhất định phải đi tham gia thần vương tam trọng cảnh tranh tài. Đối với Mộ Dung Vũ, Nhi còn có Ngao cùng Nưu Tiểu Khai 3 người thực lực, Bạch Vũ là vô cùng rõ ràng. Nếu như 3 người sử xuất toàn bộ lực lượng tới, thần vương một trọng cảnh giới người ở cảnh giới này, chỉ sợ sẽ không có người là bọn họ đối thủ của 3 người. Mà nếu như vậy, bọn họ muốn cầm một cái trước 3 đi ra, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Người nói là bọn họ, Bạch Vũ tự nhiên biết Nam Cung Vân Thành nói bọn họ là chỉ người nào. Cho nên Bạch Vũ lúc này rất là chăm chú nhẹ gật đầu. Lập tức Nam Cung Vân Thành liền không nói cái gì. Bởi vì nếu như Bạch Vũ bọn họ có thể làm một cái thần vương nhất trọng cảnh trước 3 trở lại, phần này lượng cũng không so với hắn thu hoạch được một cái thần vương trung kỳ trước 5 phân lượng thấp. Được, chỉ cần ngươi thật có thể cam đoan bọn họ có thể cầm lại trước 3 đến, ta liền đáp ứng ngươi. Nam Cung Vân Thành đem tâm hung ác, mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn, mở miệng nói. Dễ nói, dễ nói, phải biết Mộ Dung Vũ Nhi mấy người, có phải thật vậy hay không có thể cầm lại trước 3 đến. Thăm dò võ công của bọn hắn, đó là chuyện đơn giản nhất, cho nên Nam Cung Vân Thành mở miệng nói. Đi, chúng ta bây giờ thì qua đi xem bọn họ một chút võ đạo tu vi đến cùng như thế nào. Có phải hay không có ngươi nói như thế yêu nghiệt, chỉ có tự mình khảo nghiệm, Nam Cung Vân Thành mới hội yên tâm được tới. Vàng thật không sợ lửa. Đối với mấy người thực lực, Bạch Vũ đều tràn đầy lòng tin. Đúng rồi, gia chủ, ta lại cho ngươi đề cử một người. Ngươi dám hoặc là, Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt đem trừng mắt, mở miệng nói, có cái gì không dám muốn. Bạch Vũ bỗng nhiên thì lộ ra một vệt cười khổ đến. Lập tức hắn mở miệng nói, dị vực người, ngươi dám hoặc là, Bạch Vũ nói người, tự nhiên là Tả Nguyệt. Hiện tại Tả Nguyệt còn tại hắn tiểu thế giới. Đối với Tả Nguyệt, hắn còn không phải đặc biệt yên tâm, cho nên cũng không có đem Tả Nguyệt cấp phóng xuất. Hiện tại hắn cảm thấy đã đến thánh thành, Tả Nguyệt muốn hồi dị vực, trong thời gian ngắn cũng là chuyện không thể nào. Nếu như vậy, hắn muốn thuyết phục Tả Nguyệt gia nhập đội ngũ của hắn, sợ rằng sẽ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tả Nguyệt có thần vương tam trọng cảnh thực lực, mà lại tại dị vực, thế nhưng là thiên tài bên trong thiên tài. Có Tả Nguyệt tham gia chiến đấu như vậy, Bạch Vũ chính mình hắn không phải cũng nói, nhưng là Tả Nguyệt muốn bắt lại thần vương tam trọng cảnh 10 vị trí đầu, vẫn là không có khó khăn. Ta xem trước một chút người rồi nói sau. Người ở nơi nào? Dị vực người, một mực là một cái chủ đề. Cho nên cho dù là mạnh như Nam Cung Vân Thành, đối mặt với cái đề tài này thời điểm, cũng không thể không thận trọng. Tại phòng tu luyện của ta bên trong, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không nói tại chính mình bên trong. Tiểu thế giới, có nhiều thứ, bất kỳ người nào cũng không có thể nói cho. Nếu như hắn nói cho Nam Cung Vân, chính mình có tiểu thế giới, coi như hiện tại hắn gia nhập Nam Cung thế gia, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị Nam Cung Vân Thành giải phẫu đến phân tích một cái rõ ràng. Sau đó Bạch Vũ liền mang theo Nam Cung Vân Thành đi bọn họ tiểu viện. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi bọn người cấp kêu đi ra. Sau đó Bạch Vũ cấp mấy người giao phó một tiếng. Cái kia ngay tại lúc này Bạch Vũ gia nhập Nam Cung thế gia, liền cùng mấy người bọn họ đều cùng nhau gia nhập Nam Cung thế gia. Mộ Dung Vũ Nhi mấy người đều một mực là lấy Bạch Vũ làm chủ. Hiện tại Bạch Vũ vì bọn họ làm chủ, bọn họ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Gia chủ, chờ một chút, ta đi đem ta phòng tu luyện người cũng kêu đi ra. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp lấy cớ đi ra. Chỉ là chờ hắn trở lại phòng tu luyện về sau, hắn liền trực tiếp đem cửa phòng tu luyện đóng lại. Sau đó hắn trực tiếp chính mình tiểu thế giới, nhìn lấy Tả Nguyệt, lên tiếng nói, ngươi suy tính được thế nào? Hiện tại chúng ta thế nhưng là đi tới thánh thành, ngươi muốn hồi dị vực, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý tại ta đỏ thắm trên thế giới bên trong ngốc cả một đời? Tả Nguyệt lúc này mới hàm răng hung hăng cắn cắn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy dãy dụa, lúc này ánh mắt của nàng bên trong lại có một loại sạch sẽ chi ý. Chỉ nghe nàng ôn nhu nói, Miêu Mộ Tiên, ta có thể đáp ứng các ngươi gia nhập các ngươi đội ngũ nhỏ, nhưng là chờ ta có thể trở lại dị vực thời điểm, ta sẽ rời đi, các ngươi không cho phép ngăn cản ta. Nếu như ngươi cũng đồng ý chút điểm này, ta liền đáp ứng các ngươi. Ha ha, thành giao. Tả Nguyệt một mực ở tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, làm cho Bạch Vũ cũng có chút khó khăn. Tả Nguyệt cái kia đơn thuần bộ dáng, hắn lại không đành lòng giết. Nhưng là muốn thật đem Tả Nguyệt cứ như vậy thả, hắn lại lo lắng Tả Nguyệt gây bất lợi cho hắn. Dù sao Tả Nguyệt lúc đầu mục đích là tới giết đi hắn, hiện tại Tả Nguyệt đều còn không hề từ bỏ loại ý nghĩ này. Ta có thể cùng ngươi trước tiên nói tốt, đã ngươi trở thành đội hữu của ta, như vậy tại ngươi thoát ly tiểu đội của ta trước đó, ngươi nhất định phải nghe theo ta chỉ huy, không cho phép đối trong tiểu đội bất luận kẻ nào động thủ. Bằng không, ta tất không buông tha ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.